Chương 1715, ai dám hủy kiếm đạo môn? Đồng thời bàn thạch ngưng tụ ra cái kia một đạo linh lực bàn tay lớn, vậy bao phủ tại Hàn Nguyệt Ly trên đỉnh đầu. Mạnh mẽ linh lực, gắt gao áp bách trên người Hàn Nguyệt Ly, làm nàng cơ hồ đều không thể phản kháng lực lượng này áp bách. Cái này bàn thạch xuất thủ, quét ngang hết thảy, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản hắn. Ngay tại cái kia một đạo linh lực bàn tay lớn, bao phủ tại Hàn Nguyệt Ly trên thân thể, muốn đem Hàn Nguyệt Ly cho bắt đi chấn áp trong lòng bàn tay một khắc. Một đạo kiếm quang, đột nhiên từ trên trời hạ xuống trước khi. Cái này một đạo kiếm quang, chừng dài vạn trượng, vượt qua vô số không gian, lúc này chém xuống mà xuống, chạm tại bàn thạch ngưng tụ ra linh lực bàn tay lớn phía trên. Chỉ gặp bàn thạch linh lực mà ra, ngưng tụ ra cánh tay, ngay tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới, bị lúc này chặt đứt, tất cả linh lực, đều tán phát ra. Đồng thời quát lệnh một tiếng thanh âm, vang vọng tại toàn bộ kiếm đạo môn bên trong. Hôm nay ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, ai dám hủy ta kiếm đạo môn. Ầm ầm, khi cái này một thanh âm vang vọng mà lên một khắc, kiếm đạo môn bên trong vô số đệ tử võ giả, nghe được một câu nói kia, sắc mặt đều là biến vô cùng kích động bắt đầu. Là môn chủ trở về núi kêu biển gầm bình thường thanh âm, mỗi cái kiếm đạo môn đệ tử, giống như đê u cảm thấy, tại cái này trong tuyệt cảnh, bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường. Vất vả các ngươi, còn lại sự tình, liền giao cho ta. A Sở Phong Miên nhìn về phía Hàn Nguyệt Ly bọn người, nhẹ giọng nói ra. Cái kia Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch bọn người, đang nghe Sở Phong Miên thanh âm, mặt bên trên vẻ khẩn trương, cũng đã biến mất không ít. Sở Phong Miên xuất hiện, để trong lòng bọn họ, đều an định xuống tới. Bất quá khi nhìn thấy Sở Phong Miên ba người trước mặt thời điểm, Bo Nở Ho vừa mới buông lòng tâm, lại lần nữa xuất mạ bắt đầu. Trước mắt cái này bàn thạch, thuần kiếm trưởng lão, đồ nhân gian, nhưng đều là cựu kiếp cổ đế bên trong bá chủ cấp bậc nhân vật. Sở Phong Miên một người, muốn đối mặt nhiều như thế cường giả người nào người chính là Sở Phong Miên. Cái kia bàn thạch ánh mắt, đột nhiên nhìn hướng trên bầu trời, chỉ gặp liền trên bầu trời ba đạo bóng dáng, chậm rãi hàng lâm xuống. Trong đó phía trước nhất một đạo nam tử trẻ tuổi bóng dáng, trong tay đang tay cầm linh kiếm. Hiển nhiên vừa mới cái kia một đạo kiếm quang, liền là cái này một tên nam tử trẻ tuổi, phóng xuất ra. Đạo này bóng dáng, chính là Sở Phong Miên. Mà sau lưng Sở Phong Miên hai đạo bóng dáng, chính là Thanh Ngộng, Yến Hoàng, Bo Nở Ho vậy đi theo Sở Phong Miên, đuổi lại đây. Một cái bắt kiếp cổ đế, hai cái cựu kiếp cổ đế thuần kiếm trưởng lão cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng, một chút chính là đem Sở Phong Miên ba người cảnh giới, thu hết vào mắt. Cự khuyết thần kiếm khi thuần kiếm trưởng lão, nhìn thấy Sở Phong Miên trong tay trô nắm một thanh cự kiếm một khắc, ánh mắt đột nhiên biến hóa cái này, lạnh giọng nói ra. Sở Phong Miên, quả nhiên là ngươi cự khuyết thần kiếm, là đã từng kiếm đạo chi chủ bội kiếm, ngoại trừ kiếm đạo môn đệ tử, những người khác căn bản là không có cách vận dụng. Giống như là đã từng cự khuyết thần kiếm, rơi xuống thượng kiếm tông trong tay, thế nhưng là Bo Nở Ho vô luận như thế nào. Vậy lĩnh hội không ra cự khuyết thần kiếm huyền bí. Cho dù là về sau kiếm chẳng tiên, cầm trong tay cái này cự khuyết thần kiếm, đều không thể hiểu thấu đáo cự khuyết thần kiếm huyền bí. Bây giờ nhìn lấy cự khuyết thần kiếm, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay bạo phát đi ra lực lượng, Sở Phong Miên thân phận, không cần nói cũng biết. Kiệt kiệt kiệt, Sở Phong Miên lúc đầu lão phu còn dự định đi hảo hảo tìm ngươi, không nghĩ tới đưa mình tới cửa đồ nhân gian. Nhìn về phía Sở Phong Miên, khỏe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Thiếu đế đối Sở Phong Miên, thế nhưng là hận thấu xương, đồ nhân gian lần này đến đây, cũng là dâng thiếu đế mệnh lệnh, trước đỉ hệ tờ kiếm đạo môn, tại giết Sở Phong Miên. Lúc đầu hắn là dự định trước hủy kiếm đạo môn, sau đó bắt lấy Sở Phong Miên nữ nhân, tự ý bức bách Sở Phong Miên đi ra, hiện tại Sở Phong Miên nếu là mình đi ra. Đà cờ bị hệ tờ la hắn nhìn thoáng qua Sở Phong Miên cảnh giới, hơn hết chỉ là bắt kiếp cổ đế, hắn thấy ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Hơn hết đồ nhân gian, còn chưa hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu tử, đã ngươi tới, vậy ta các loại liền cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại quỳ xuống thần phục, tự phế tu vi, sau đó đưa ngươi đạt được kiếm đạo môn truyền thừa, toàn bộ giao ra, chúng ta có thể cho ngươi một chút hy vọng sống. Bàn thạch nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ tham lam đường. Sở Phong Miên một thân kinh thiên kiếm thuật, hắn cũng từng nghe nói, tự nhiên có thể kết luận, Sở Phong Miên nhất định là đạt được đã từng kiếm đạo môn kiếm thuật. Kiếm đạo môn kiếm thuật, thế nhưng là đã từng vạn năm trước liền để bảy đại tông môn, thèm nhỏ dãi vô cùng đồ vật, lúc ấy hủy diệt kiếm đạo môn một trận chiến. Nói bo nờ ho là thắng thảm, liền là bởi vì bo nờ ho mặc dù thắng, nhưng vẫn không có đạt được kiếm đạo môn kiếm thuật. Tất cả kiếm đạo môn kiếm thuật, đã sớm tại bảy đại tông môn đánh vào thiên tuyệt phong một khắc, liền toàn bộ bị hủy, để bo nờ ho không có một chút kiểm nhận lấy được. Hiện tại sở phong miên hiểu được kiếm đạo môn kiếm thuật, bo nờ ho tự nhiên vậy muốn có được, không phải lời nói, sở phong miên vẹn vẹn bắt kiếp cổ đế cảnh giới, cái này bản thạch nhìn thấy sở phong miên xuất thủ một khắc, liền có thể đem sở phong miên giết, mà không phải tơ ý cùng sở phong miên nói chuyện với nhau. Muốn kiếm đạo môn kiếm thuật sở phong miên nghe được bản thạch lời nói, khỏe miệng hơi lộ ra mấy điểm đùa cợt dáng tươi cười hỏi lại đường. Không sai, không muốn chết lời nói, liền ngoan ngoãn đem kiếm thuật giao ra thuần kiếm trưởng lao cũng là nghiêm nghị nói ra, hắn trong ánh mắt tham lam, không thua kém một chút nào cái kia bản thạch. Kiếm đạo môn kiếm thuật A, đây chính là chín kiếm đạo chi chủ kiếm thuật, so với cái gọi là tiên thuật, đều mạnh hơn hoành nhiều. Muốn kiếm đạo môn kiếm thuật ngược lại là có thể. Sở phong miên nhìn về phía ba người khỏe miệng ta hơi động một chút, lộ ra mấy điểm vẻ cười lạnh đường. Khi nghe được câu này thời điểm, ba người trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm khinh thường đùa cợt thần sắc. Bo nờ ho mắt, chính là vì kiếm đạo môn kiếm thuật, về phần sở phong miên. Sở phong miên sớm trong mắt bọn họ, đã sớm là một người chết, về phần có thể hỏi ra sở phong miên kiếm thuật đến, vậy thì càng tốt hơn. Về phần cái gọi là hứa hẹn, đối đãi người chết, căn bản vốn không cờ ơn nở tuân thủ cam kết gì. Một khi là để bo nờ ho đạt được kiếm thuật, cái thứ nhất muốn giết, liền là sở phong miên. Nhưng sở phong miên câu nói tiếp theo, lại là để bo nờ ho sắc mặt, đê u đọc lại. Hiện tại quy xuống, mở rộng cửa lòng, tất cả mọi người đê u làm ta nô buộc, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra có thể suy nghĩ một chút, ban cho các ngươi kiếm thuật. Sở phong miên ánh mắt nhìn về phía tại cái này kiếm đạo môn bên trong tất cả ba đại tông môn đệ tử, lạnh lùng nói ra. Còn có hôm nay tất cả tiến đánh kiếm đạo môn người, không thần phục, liền chết ở chỗ này a không thần phục, liền chết ở chỗ này a sở phong miên lời nói ra hời hợt bình thường, có thể không số kiếm đạo môn đệ tử nghe thấy, đều là không khỏi sững sờ. Lời này, nói thật ra là quá phách lối, dù là sở phong miên, hiện tại thân là kiếm đạo môn môn chủ. Bo nờ ho vậy đều có chút không thể tin được sở phong miên lời nói bên trong phách lối. Trước mắt cái này ba đại tông môn người, thế nhưng là có chừng ba tên cựu kiếp cổ đế bên trong có thể xưng vô địch tồn tại. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.